giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 159, làm người buồn nôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nhìn vào trên mặt đất bẻ gãy hai mũi tên, Vương Dã khẽ chau mày, lộ ra một tia nghiêm nghị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mắt mũi tên so bình thường mũi tên tráng kiện không chỉ gấp 2. Và lại mũi tên vì thuần cương rèn đúc ý ở xuyên giáp đả thương người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mũi tên này hai chạm vào nhau, phát ra lực đạo to lớn, thậm chí thân mũi tên cũng không thể thừa nhận trực tiếp bẻ gãy. Mà muốn bắn ra như thế kình lực mũi tên, nhất định phải một cái cường cung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cung càng mạnh tên bắn ra mũi tên cũng là càng mạnh. Mà có thể đem kinh khủng như vậy mũi tên bắn ra, và lại ngoài trăm bước còn có như thế lực đạo chui này cong lên mã ngũ thạch đi lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể lái được ngũ thạch đi lên cường cung, dĩ nhiên là cao thủ. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại Vương Dã suy nghĩ thời khắc, lại một tiếng âm thanh xé gió truyền đến. Chỉ một thoáng, một mũi tên thoáng như điện xạ đồng dạng, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Vương Dã bên cạnh đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lần này, bắn tên người đã đem mục tiêu từ Vân Đình, đổi thành Vương Dã. Thế mà đem ta trở thành bia ngắm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn vào đạo này mũi tên hướng về bản thân phóng tới, Vương Dã cười lạnh. Ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao bắn giết với ta. Chấm, nói ra, Vương Dã ngón tay búng một cái, một đạo kình lực oanh ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Răng rác, theo một tiếng vang giòn, một mũi tên này mũi tên được Vương Dã kình lực tại chỗ đánh gãy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm, mũi tên bẻ gãy nháy mắt cách đó không xa trong rừng rậm phát ra liên tiếp vang trầm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếng này vang cũng là dây cung bắn ra mũi tên phát ra chấn động thanh âm. Vẻn vẹn dây cung bắn ra mũi tên thanh âm đều như vậy vang, bởi vậy có thể thấy được cái này cung mạnh bao nhiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lúc nhất thời, mấy đạo mũi tên theo phương hướng khác nhau hướng về Vương Dã đánh tới. Mỗi một tiễn cũng xé gió kéo khí thẳng đến Vương Dã trên người yếu huyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khá lắm, bắn một tiễn đổi chỗ khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn vào trước mặt theo phương vị khác nhau bắn tới mũi tên, Vương Dã lắc đầu, mở miệng nói. Chỉ tiếc hoa dạng chơi lại nhiều, không đả thương được căn bản vẫn như cũ là công dã tràng. Nói ra, Vương Dã vung tay lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tức khắc trong đó, một cỗ hùng hồn kinh lực quét ngang mà qua. Răng rác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Răng rác, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lúc nhất thời, nhánh này mũi tên được chặn ngang bẻ gãy, nhao nhao rơi trên mặt đất căn bản không có làm bị thương Vương Dã nửa phần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại những mũi tên này toàn bộ bẻ gãy nháy mắt một tiếng to lớn muộn hưởng chuyện lai. Theo cái này một tiếng vang trầm chỉ thấy một chi cao đến một người, như là trường thương mũi tên lấy lôi đình chi thế phá không mà ra, bay thẳng bản thân đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mũi tên này không giống với bình thường mũi tên, thân mũi tên quay về đồng thời còn lôi cuốn lấy một cỗ nội lực hùng hậu. Một tiễn này rơi xuống hắn tiếng ầm ầm, giống như kinh lôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiển nhiên là cái này bắn tên người không còn kiên nhẫn, muốn một kích chế địch. Xem ra, người cũng không có hắn bản lãnh của hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy một mũi tên này mũi tên bay tới, Vương Dã cười lạnh một tiếng. Chỉ tiếc như cũng không đả thương được ta. Chấm, nói ra, Vương Dã hướng về mũi tên này đột nhiên một chỉ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tức khắc ở giữa, một cỗ kình lực thấu thể mà ra. Ba, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kình lực thấu thể mà ra nháy mắt nhánh này như là trường mâu đồng dạng mũi tên ngay tức khắc hóa thành từng mảnh mảnh gỗ vụn. Cái kia thuần cương chế tạo mũi tên rơi trên mặt đất phát ra một tiếng vang giòn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mũi tên này tan vỡ nháy mắt Vương Dã cười lạnh một tiếng. Chợt hắn thân hình thoát một cái, lấy tốc độ cực nhanh hướng về mũi tên bắn tới phương hướng lao đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoành ra to lớn như vậy mũi tên, cái này bắn tên người tất nhiên còn tại chỗ. Vương Dã thân hình khẽ động bất quá thời gian trong nháy mắt đã đến rừng rậm bên trong, tốc độ kia nhanh chóng cho người giận sôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. CKITTT, đi tới rừng rậm bên trong nháy mắt Vương Dã nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng nhánh cây được cong thanh âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo tiếng nhìn lại, Vương Dã chỉ thấy một cái vóc người to con nam tử chính đem một cây cung lớn chậm rãi kéo ra. Nhánh cây kia được ép cong thanh âm chính là nam tử này bắn cung tiếng vang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo đại cung được kéo ra, nam tử từ phía sau gỡ xuống một chi trường mâu một dạng mũi tên, đem hắn mũi tên nhắm ngay ngoài trăm bước vân đình. Nhìn đến đây, Vương Dã minh bạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam tử này công kích mình là muốn dẫn bản thân đến đây, từ đó tìm cơ hội đánh giết vân đình. Nghĩ tới đây Vương Dã thân thể khẽ động, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Két, trong nháy mắt hắn dưới chân một rơi vào truyền đến một tiếng vang giòn. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu hiu hiu, trong lúc nhất thời, vô số phi hoàng nỗ tiễn theo bốn phương tám hướng hướng về Vương Dã phong tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy nhiều như vậy phi hoàng nỗ tiễn hướng về bản thân phóng tới, Vương Dã chấn động trong lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ một thoáng, một cỗ nội lực tràn ra trực tiếp đem cái này phi hoàng nỗ tiễn toàn bộ đánh rơi xuống. Chấn lạc phi hoàng nỗ tiễn về sau, Vương Dã lại vừa nhấc mắt cả người không khỏi khẽ giật mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lúc này mới đột nhiên phát hiện, mới vừa rồi nam tử kia dĩ nhiên đem cung tên trong tay nhắm ngay bản thân. Nguyên lai, nam tử này ngay từ đầu mục tiêu chính là mình, mới vừa rồi giả ý nhắm chuẩn Vân Đình, chính là vì hấp dẫn bản thân xúc động cái kia mưu kế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết đi, lúc này nam tử không nói nhảm, hắn nhìn vào Vương Dã, ngón tay đột nhiên buông lỏng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngón tay buông ra nháy mắt, hắn mặt không thay đổi trên mặt phát ra vẻ đắc ý, bành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tức khắc ở giữa cự cung phát ra một tiếng vang trầm. Thoáng như trường mâu một dạng mũi tên phá không mà ra trực tiếp đánh vào Vương Dã trên lồng ngực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Răng rác, theo một tiếng vang trầm, cái này như là trường mâu một dạng mũi tên như chúng kim thiết trong nháy mắt bẻ gãy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mũi tên này tuy mạnh nhưng lại không phá nổi Vương Dã cương khí hộ thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mũi tên bẻ gãy trong nháy mắt nam tử biến sắc. Khoảng cách gần như thế phía dưới, bản thân một tiễn oanh ra thế mà không gây thương tổn Vương Dã mảy may. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như thế thân thể, đây là người. Khiếp sợ đồng thời, nam tử không có quá nhiều do dự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã thấy hắn đem cự cung hướng trên người một đeo, cả người thi triển khinh công, lấy tốc độ cực nhanh hướng về nơi xa chạy đi. Một kích không tốt lập tức trốn xa, nam tử này lại như là du tàu cùng thâm sơn trăm trăm thợ săn đồng dạng, quả thực xảo trá tới cực điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn đi, nhìn đến đây, Vương Dã cười lạnh một tiếng, thân thể lóe lên hướng về nam tử này đuổi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà, ngay tại Vương Dã vừa mới đuổi theo ra nháy mắt, dưới chân của hắn lại là khẽ động. Ngay tức khắc ở giữa, lại là mấy đạo phi hoàng nỗ tiễn hướng về chính mình đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam tử này, không biết ở trong rừng rậm bày ra bao nhiêu phi hoàng nỗ tiễn. Mặc dù cái này phi hoàng nỗ chúng tên không đến bản thân mày may, nhưng là con cóc sợ mơ u bàn chân, làm người buồn nôn. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta mẹ nó, tiện tay chấn khai này từng đạo phi hoàng nỗ tiễn, Vương Dã mở miệng lạnh lùng nói. Cự ly xa sử dụng cự cung ám sát, khoảng cách gần sử dụng phi hoàng nỗ tiễn bố trí bẫy dập đả thương người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một kích không tốt lập tức trốn xa, dọc theo đường tất cả đều là bảo đảm rút lui tiễn nỏ bẫy dập. Được, ngươi mẹ nó thật đúng là một tiểu cơ linh quỷ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão tử hôm nay không đem ngươi giày vò vãi cư, tê ra coi như bạch ở ma giáo trộn lẫn nhiều năm như vậy. Nói ra, Vương Dã thân thể khẽ động lăng không tại chỗ biến mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.